Chấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 224, giá trị tin cậy ẩn giấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tích tác, mặt đất vì hy vọng trong lòng ngài đã gửi đi bí mật bị chôn giấu. Tích tác, ánh trăng cuối cùng cũng thấy thái dương mà ngài tìm kiếm bấy lâu. Tích tác, ý tốt tự cho là đúng của thái dương khiến cho ánh trăng trở nên u ám và vặn vẹo. Tích tác, dạ hoa chi chủ đã biến thị trấn của ngài thành một nghĩa địa thực sự. Tích tác, dù vậy, ngài vẫn không thể thoát khỏi lời nguyền, sống sót đến cuối cùng. Tích tác, vận mệnh không bao giờ chủ động làm tổn thương một người nào. Ngài chỉ là một người quan sát lặng lẽ. Tích tác, trăng non. Bị mất không phải là ngẫu nhiên, mà là xuất phát từ một ước định. Tích tác, vận mệnh giao, trăng non, ra như đã hẹn, mặt trời cũng phải tuân theo ước định. Đây là số mệnh không thể thoát khỏi. Tích tác, con yêu quý của ta, con đã cảm nhận được vòng xoáy không thể thoát khỏi đó. Tiếng hát đã biến mất từ lâu lại vang lên bên tai một lần nữa. Lần này Mục Tư Thần không trốn tránh, cậu ngồi yên tại chỗ, chăm chú lắng nghe bài hát đó. Người chơi đừng nghe nữa. Cậu càng chú ý, càng có thể nhận được nhiều lời tiên tri và thông tin hơn từ định số, nhưng càng nghe lời tiên tri của ngài, ô nhiễm càng sâu sắc hơn. Cậu yên tâm, tôi đã sử dụng kết nối, Mục Tư Thần nói, tôi vẫn có thể giữ được lý trí. Tôi sẽ tận dụng cơ hội này để khai thác thêm nhiều thông tin hơn. Trác Phi Trì từng nói, lý do Mục Tư Thần có thể đối đầu với quái vật cấp thần với thân phận con người là bởi vì cậu đã phân chia thần cách cho mỗi người dân. Tương tự như vậy, áp lực cũng được phân tán. Nhờ lời nhắc nhở của Trác Phi Trì, Mục Tư Thần đã lĩnh ngộ kỹ năng kết nối. Cậu sử dụng đồ đằng bản ngã để phân tán những công kích đối với tinh thần ẩn giấu trong bài hát. Định số vào 170.000 lĩnh vực độc lập của người dân. Như vậy, sức tấn công tinh thần mỗi lĩnh vực phải chịu đựng vô cùng hạn chế. Chỉ như bị muỗi đốt một cái, gần như không có cảm giác gì. Kỹ năng này tiêu hao giá trị năng lượng đáng kinh ngạc. Nó yêu cầu Mục Tư Thần cung cấp cho mỗi người dân một điểm năng lượng để chống lại loại công kích này. Kết nối trong chốc lát, Mục Tư Thần đã tiêu hao hết 170.000 giá trị năng lượng. Nghe xong bài hát, Mục Tư Thần đóng kết nối, tĩnh tâm trong đầu tạo ra một đồ đằng bản ngã đuổi ô nhiễm của định số ra ngoài. Hệ thống thấy cậu vẫn có thể xử lý mức độ ô nhiễm này, liền rơi vào im lặng. Sau khi đến thị trấn Thiên Diễn, quá nhiều điều bất ngờ khiến hệ thống cũng trở nên khó mà thích nghi nổi. Từ khi trở thành hệ thống đến nay, nó chưa bao giờ gặp phải tình huống bất lực như vậy. Dường như từ khi bước vào thị trấn Thiên Diễn, nó đã bị một thế lực nào đó ràng buộc, không thể dốc hết sức để giúp đỡ Mục Tư Thần. Nếu nó chỉ là một hệ thống mới quen biết Mục Tư Thần, nó sẽ không quan tâm đến chuyện này. Nó chỉ thuận theo tự nhiên, có thể giúp đỡ bao nhiêu thì giúp bấy nhiêu, làm những gì nó có thể làm một cách máy móc. Nhưng trong quá trình tiếp xúc với Mục Tư Thần, nó dần dần thức tỉnh một phần bản ngã. Nó bắt đầu biết mỉa mai Mục Tư Thần, biết thật lòng thật dạ lo lắng cho Mục Tư Thần, sẽ hoảng hốt khi Mục Tư Thần phá hỏng kế hoạch, biết thán phục trước lựa chọn cuối cùng của Trác Phi Trì, cũng sẽ luống cuống khi bị chặn. Nó luôn biết rằng nó siêu việt, vô tình và có trật tự. Nó không quan tâm đến sự sống còn của một thế giới nào đó, hay đến mạng sống của con người. Nhiệm vụ của nó chỉ có một, đó là tồn tại mãi mãi, cho đến khi gặp được người có thể kết thúc mọi thứ. Nhưng bây giờ, hệ thống đột nhiên cảm thấy, dường như không phải vậy. Thế giới đầy dẫy vết thương này, đối với nó có lẽ mang một ý nghĩa khác. Vì vậy nó hỏi, người chơi đã suy luận ra điều gì? Nó nghe thấy Mục Tư Thần nói. Mặt trời, cuộc đối thoại giữa Mục Tư Thần và nó trong đầu trở thành những ký tự lỗi. Người chơi không cần nói nữa. Hệ thống lại bị chặn. Hệ thống nói với Mục Tư Thần với giọng rất bất lực. Nó cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nhưng lại nghe thấy giọng nói dịu dàng của Mục Tư Thần. Không sao, khi nào cậu rời khỏi thị trấn Thiên Diễn? Không, khi nào chúng ta chiếm được thị trấn Thiên Diễn? Có lẽ cậu sẽ biết tất cả. Tôi cũng có thể biết được tất cả những sự thật thế giới này. Về quái vật cấp thần và những điều ẩn giấu sau lưng tôi, dù không nhớ được những gì đã xảy ra trong trụ, dù thông tin bị chặn, dù mọi thứ đều diễn ra theo lời tiên đoán của định số, người chơi vẫn tin rằng chúng ta có thể chiếm được thị trấn Thiên Diễn sao? Hệ thống hỏi, tôi vẫn nhìn thấy hy vọng, nghe thấy giọng nói kiên định của Mục Tư Thần, sự hoảng sợ của hệ thống dần biến mất. Nó vẫn là hệ thống với giọng nói máy móc. Nó nói với Mục Tư Thần, hệ thống có thể làm gì cho người chơi? Im lặng, để cho tôi suy nghĩ. Mục Tư Thần nói, được, hệ thống im lặng. Mục Tư Thần mở bảng điều khiển hệ thống của mình, vào trang giá trị tin cậy. Lần đầu tiên mở, chân thực chi đồng, đối diện với bảng điều khiển hệ thống. Đây là điều mà cậu chưa bao giờ nghĩ đến trước đây. Trong tầm nhìn của chân thực chi đồng, Mục Tư Thần nhìn thấy bên dưới thị thanh giá trị tin cậy tương ứng với thị trấn hy vọng số 1, 2 và 3, còn có một số thanh giá trị tin cậy mà cậu chưa từng thấy. Thanh giá trị tin cậy đứng đầu được ghi tên là Đấng Lý Trí Tương Đối. Giá trị tin cậy đã vượt mức cao nhất, ước tính con số này cao hơn 300. Đứng thứ hai là giá trị tin cậy có tên là con số tiệm cận 100. Điều bất ngờ là đứng thứ ba lại là Thiên Không Chi Đồng đã chết, ngài đã đóng góp khoảng 20. Giá trị tin cậy thứ tư là chủ của Si Mị, giá trị tin cậy 5. Thứ năm là định số, giá trị tin cậy hiển thị là tiệm cận 0, nhưng không phải là 0. Thứ sáu là biển sâu, em, con bướm, giá trị tin cậy hiển thị là 0. Những thanh giá trị tin cậy này bị ẩn giấu, không thể sử dụng, Mục Tư Thần không hề biết về sự tồn tại của chúng. Cho đến hôm nay, sau khi nghe được bài hát của định số, cậu đã hiểu ra rất nhiều điều. Lần đầu tiên bắt đầu xem xét hệ thống, nhớ lại việc sử dụng chân thực chi đồng để xem bảng điều khiển ảo của hệ thống, quả nhiên đã thấy một chút khác biệt. Mục Tư Thần suy đoán, mặt trời được nhắc đến trong bài hát tiên đoán chính là hệ thống dựa vào giả thuyết này để phân tích bài hát. Ý nghĩa chính của bài hát là do kế hoạch của Mục Tư Thần, Tần Trụ đã giao viên mắt ngọc cho Thẩm Tế Nguyệt, khiến Thẩm Tế Nguyệt biết được thân phận người gác mộ của mình, từ đó rơi vào điên loạn. Mục Tư Thần không hiểu lắm lý do Thẩm Tế Nguyệt điên loạn, nhưng chắc chắn điều này có liên quan đến mặt trời. Trong lời tiên đoán, tức là hệ thống, và lý do hệ thống bị thị trấn Thiên Diễn chặn cũng là do mặt trăng, trăng non, mà thị trấn Mộng Điệp có được là do hệ thống và định số cùng thúc đẩy mà có được. Thậm chí ngược dòng thời gian về phía trước một chút, bản thân việc Thẩm Tế Nguyệt cho trăng non, mượn cho con bướm cũng có bóng dáng của hệ thống và định số ở trong đó. Bởi vì biển sâu đe dọa đến sinh mạng của tất cả quái vật cấp thần, các vị thần quyết định liên thủ để làm suy yếu biển sâu. Mỗi quái vật cấp thần đều cho mượn một phần sức mạnh. Hệ thống và định số cũng tham gia vào âm mưu này. Mục Tư Thần dựa vào những điểm như bài hát, hệ thống bị chặn, sự điên cuồng bất thường của Thẩm Tế Nguyệt, đã đưa ra một phỏng đoán táo bạo, đưa ra một kết luận đáng kinh ngạc. Đó chính là hệ thống được định số gọi là mặt trời vì muốn Thẩm Tế Nguyệt trở thành người gác mộ, trở thành sinh mệnh cuối cùng còn tồn tại trên thế giới này, đã làm một ước định với định số. Nội dung của ước định này là định số hỗ trợ hệ thống tách trăng non khỏi người Thẩm Tế Nguyệt và truyền qua tay vài người, đưa trăng non đến tay Mục Tư Thần. Mục Tư Thần không phải người của thế giới này, cậu thuộc về thế giới thực. Cho dù thế giới này bị hủy diệt, Mục Tư Thần cũng sẽ không chết ngay lập tức. Cậu sẽ chết vào khoảnh khắc thế giới thực bị thảm họa hủy diệt. Giả sử trăng non ẩn chứa một phần sinh mệnh của Thẩm Tế Nguyệt, vậy thì dù bản thể của ngài ở thị trấn Si Mị bị hủy diệt, ngài vẫn còn sống, ngài sẽ ẩn náu trong trăng non, chứng kiến sự kết thúc của thế giới này, trở thành người gác mộ thực sự. Cũng chính vì ước định này, hệ thống đã phải trả giá bằng việc bị chặn ở thị trấn Thiên Diễn. Thẩm Tế Nguyệt vốn không biết chuyện này, nhưng sau khi có được viên mắt ngọc, ngài sở hữu toàn bộ thiên không chi đồng, đã nhìn thấy phần vận mệnh này. Mặt trăng kiêu ngạo, ngài thích đùa giỡn lòng người, nhưng ngài không cam tâm bị đùa giỡn. Vận mệnh không thể thoát khỏi và một số quá khứ mà Mục Tư Thần không thể hiểu rõ được, nhưng khả năng là có tồn tại giữa hệ thống và Thẩm Tế Nguyệt, khiến Thẩm Tế Nguyệt rơi vào lời tiên tri định số mà không thể thoát khỏi. Sau khi phát điên, quyết định đầu tiên ngài đưa ra là bất chấp mọi giá phải trả để tiêu diệt hoàn toàn đội Mục Tư Thần. Đây cũng là lý do khi Mục Tư Thần gặp Thẩm Tế Nguyệt đã nảy sinh sát ý không thể kìm nén, muốn loại bỏ Thẩm Tế Nguyệt. Lý do Thẩm Tế Nguyệt muốn tiêu diệt đội Mục Tư Thần có liên quan đến hệ thống và trực giác kỳ lạ của Mục Tư Thần, và tất cả những gì ngài làm đều là để thoát khỏi vận mệnh. Khi kế hoạch của ngài bại lộ, ngài phát hiện ra mình không thể lợi dụng những ký ức đã mất của đội Mục Tư Thần để lấy lòng mọi người. Ngài đã thay đổi mục tiêu, ưu tiên hàng đầu của ngài trở thành Hạ Phi. Ngài muốn chứng minh người gác mộ sẽ chết trước khi thế giới diệt vong bằng cách giết chết Hạ Phi, chứng minh ngài có thể thoát khỏi lồng giam của vận mệnh. Điều đáng tiếc là Hạ Phi có quả thế mạng. Quả này đã bảo vệ mạng sống của cậu ta, và Mục Tư Thần cũng không thể để Thẩm Tế Nguyệt làm hại đồng đội của mình để thoát khỏi vận mệnh. Sau khi suy ngẫm tất cả, Mục Tư Thần không khỏi muốn thốt lên một tiếng ý trời. Cậu chỉ thoáng nhìn thấy một chút dấu vết của vận mệnh, đã cảm thấy bất lực. Nếu định số luôn nhìn thấy kết cục đã định, dù cố gắng thế nào cũng không thể thay đổi, e rằng ngài sẽ còn tuyệt vọng hơn. Nhưng dù vậy, định số vẫn cho Mục Tư Thần giá trị tin cậy gần như bằng không, nhưng không phải không. Hoàn toàn khác với biển sâu. Em, con bướm bên cạnh, cô vẫn muốn thoát khỏi sự sắp đặt của vận mệnh, phải không? Mục Tư Thần thì thầm. Không ai trả lời lời của cậu, chỉ có tiếng còi tàu đến ga vang lên cao vút và kéo dài. Chuyến tàu cuối cùng đã đến ga. Lục Hành Châu nhắc nhở Mục Tư Thần. Sau khi chuyến tàu cuối cùng đến ga, khu vực chờ sẽ không cho phép ai ở lại, cho đến 7 giờ 30 sáng mai mới mở cửa. Một lúc nữa sẽ có người đến đuổi chúng ta đi. Nếu chúng ta từ chối, đồng nghĩa với việc vi phạm quy định của thị trấn Thiên Diễn, sẽ bị trừng phạt. Hơn nữa, một khi chúng ta xảy ra tranh chấp với người dân thị trấn Thiên Diễn, sau đó sẽ xảy ra một loạt biến cố bất ngờ, khiến chúng ta khó lòng ngăn cản. Không sao, tôi có cách, Mục Tư Thần nói. Mọi người ngồi lại một chỗ đi. Những thành viên còn đang hoang mang chen chúc trên một chiếc ghế dài. Mục Tư Thần nhẹ nhàng giơ tay lên, lòng bàn tay cậu dường như xuất hiện thứ gì đó, nhưng mọi người không nhìn thấy. Mục Tư Thần nói, tôi nhất quyết phải diệt trừ mặt trăng. Có 3 lý do. Thứ nhất, tôi cảm nhận được sự điên rồ của ngài. Tôi cảm thấy ngài sẽ gây bất lợi cho chúng ta. Tôi phải loại bỏ mối nguy hiểm này. Thứ hai, mặc dù chúng ta mất trí nhớ, nhưng không phải là không có manh mối. Tôi có khá nhiều manh mối để suy đoán những gì đã xảy ra trong giờ trước. tôi không cần sự giúp đỡ của mặt trăng nhiều như vậy. Điểm thứ ba, cũng là điểm quan trọng nhất. Tôi biết tối nay chúng ta sẽ qua đêm ở thị trấn Thiên Diễn. Để tránh xảy ra bất trắc, tôi sẽ sử dụng trăng non để che giấu hành tung của chúng ta. Trăng non vốn là vật của mặt trăng. Dù trăng non đang ở trong tay tôi, nhưng tôi tin rằng mặt trăng vẫn có một sức chi phối nhất định đối với nó. Thậm chí còn mạnh hơn tôi. Một khi ngài cố ý phá bĩnh, hành tung của chúng ta sẽ bị lộ. Mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng rắc rối. Hóa ra là vậy, thảo nào cậu nhất quyết không chịu hợp tác với mặt trăng. Lục Hành Châu hỏi, cậu đã suy luận ra được bao nhiêu điều từ những manh mối? Chờ khi người đi rồi nói sau. Mục Tư Thần làm một động tác. Mọi người đều im lặng. Cậu điều khiển mặt trăng vô hình trong tay lơ lửng trên đầu mọi người. Nhẹ nhàng nói, trăng non, một luồng sức mạnh vô hình bao trùm mọi người. Những người có giá trị san 60 xuống từ tàu hoàn toàn không chú ý đến họ. Xuống tàu rồi đi thẳng. Sau khi tàu rời đi, có một người mặc đồng phục đi tuần trong khu vực chờ. Xác nhận không có ai rồi mới rời đi. Toàn bộ quá trình không ai phát hiện ra dấu vết của họ. Tác giả có lời muốn nói. Đêm khuya chương thứ 2. Đây là bản cập nhật ngày 30. Đêm 31 sẽ có một thanh lười xuất hiện. Yêu mọi người. Hôn hôn. Bình luận trên Tấn Giang. Giá trị tin cậy của mắt to đối với thần thần lại cao như vậy. Ngài đúng là chết sớm nhất, nhưng toàn bộ quá trình đều có sự hiện diện của ngài ở đó. Thiết lập người gác mộ thật sự rất tàn nhẫn. Có thể sống sót đến cuối cùng là may mắn hay bất hạnh đây? Những con quái vật cấp thần này, chỉ có mắt to là có đóng góp lớn nhất cho nhóm nhân vật chính. Đã cho cánh, tay robot, mắt, thư viện, VV, rất nhiều thứ tốt, và còn có 20. Giá trị tin cậy, có lẽ sau này còn nhiều thứ hơn nữa. He he, Tần Trụ tin tưởng tiểu mục như vậy sao? Lúc đầu tôi còn tưởng mặt trời là mắt to. Ngày ban ngày treo trên trời là mặt trời mà. Giải thích về người mở đường và người gác mộ ở chương nào vậy? Tìm kiếm toàn văn thử xem. Tôi nhớ là thị trấn của Trác Phi Trì. Chương 198 77 80. Chương này Bạch Tuộc lớn không xuất hiện, nhưng tình yêu của anh ta dành cho thần thần đã được ghi lại trong bảng hệ thống. Đầy đến mức sắp nổ tung, nếu cộng thêm đấng không lý trí, có khi còn hai người cưới luôn đi. Ê đệt, mặt trời và mặt trăng, liệu có mối quan hệ đặc biệt nào à? Mặt trời cố gắng hết sức để cho mặt trăng sống đến cuối cùng chứng kiến thế giới diệt vong. Nhưng mặt trăng lại muốn chết để phá tan vận mệnh, cách chương.